Vô hạn tương lai, chương 224, Hồng Hoang Vạn Thú Trận vs Hồng Hoang Khai Thiên Tích Địa Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không phải là, hắn, trong truyền thuyết ngoại trừ sức mạnh khai thiên tích địa. Hắn, còn có sức mạnh vũ trụ chung kết, không phải. Hắn, trong lúc Tát Khắc Duy Nhĩ đặc trần chờ, Bạch Hồ đã bị Trịnh Xá đánh nát, thấy vậy nó lập tức không dám thất thần thêm giây phút nào nữa, mãnh liệt cắn mạnh đầu lưỡi một phát, máu tươi trong miệng phun thẳng về phía nội đan cùng lá cờ màu xanh, vô số đồ hình văn tự ký hiệu lại một lần nữa xuất hiện. Càn khôn mượn lực, thiên đạo thành hình, ngừng tụ anh linh, yêu thú nhất thể, hồi hồn triệu hoán, lập tức tuân lệnh, triệu hoán, Khổng Tước, triệu hoán, Côn Bằng, triệu hoán, Ứng Long, triệu hoán, Đại Bằng. Khi tiếng nói hạ thấp, viên nội đan màu trắng liền trở nên ảm đạm, một vết nứt nhỏ xuất hiện, mà Tát Khắc Duy Nhĩ đặc càng là nằm bẹp xuống, tiêu hao của một chiêu này thật sự là quá lớn. Chỉ có lá cờ màu xanh là vẫn tỏa sáng mãnh liệt, lại bắt đầu điên cuồng bành trướng, ở phía xa Chu Thước cùng Huyền Vũ chưa bị phá nát lập tức hóa thành năng lượng lưu màu đỏ và đen, tiếp đó hai luồng năng lượng khổng lồ tụ hợp vào một điểm, đồng thời tất cả những quái thú hồng hoang xung quanh cũng tự lao vào điểm hội tụ này. Mắt thấy vậy, sắc mặt của Trịnh Xá càng trở nên nghiêm túc, theo điểm năng lượng kia không ngừng ngưng tụ, Trịnh Xá rốt cuộc không còn cảm thấy năng lượng đơn nguyên tố rõ ràng như lúc trước, ví dụ như lửa Chu Thước, băng Huyền Vũ. Tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, mà sau khi các loại năng lượng đơn nguyên tố ngưng tụ thứ hình thành rõ ràng chính là chân nguyên lực. Mẹ, ngươi muốn phá hủy toàn bộ không gian này sao? Trịnh Xá giận dữ hét lên, so với năng lượng đơn nguyên tố, chất lượng của chân nguyên lực cao gấp trăm lần, nếu như điểm chân nguyên lực ngưng tụ này đột nhiên bộc phát mà nói, uy lực của nó tuyệt đối không thua gì bom siêu trọng lực hủy diệt sao Hỏa lúc trước. Nói một cách khác, Trịnh Xá còn có thể thoát được chứ mấy người Lăng Tân thì sẽ chết là cái chắc, sinh mạng trong phạm vi mấy trăm km đều sẽ triệt để tiêu tán, uy lực của nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của không gian, làm cho không gian này sụp đổ. Trịnh Xá mãnh liệt lao đến chụp lấy điểm năng lượng, hắn không cách nào ngăn cản điểm năng lượng này phát nổ, nhưng ít nhất vẫn có thể đem theo nó bay lên cao, chỉ cần có thể lên đến độ cao mấy chục nghìn mét như vậy uy lực phát nổ của nó cũng sẽ bị hạ thấp không ít. Trong tích tắc hắn vừa mới tiếp cận, bỗng nhiên bên trong điểm năng lượng truyền đến tiếng rít gào, đồng thời, năm luồng ánh sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, đen cuốn thẳng về phía Trịnh Xá. Trịnh Xá chỉ kịp vội vàng đánh tới một quyền, ánh sáng màu xanh trực tiếp bị sức mạnh khổng lồ của Hồng Hoang Khai Thiên Tích Địa đánh tan nát, ánh sáng màu vàng và đỏ chống cự được giây lát rồi cũng tan nát, có điều sau đó lực đạo một quyền của Trịnh Xá cũng hoàn toàn tan biến, hai loại ánh sáng trắng và đen lập tức cuốn hắn vào bên trong. Vừa vào trong quần sáng, Trịnh Xá đã cảm thấy thần trí mình trở nên mơ hồ, hắn lập tức vô cùng hoảng hốt, cảm giác này rõ ràng chính là cảm giác khi tiến nhập thế giới phim kinh dị, nửa mơ nửa tỉnh, một giây cũng có thể là một ngàn một vạn năm, có trời mới biết tại sao quần sáng này lại khủng bố đến vậy, ngay cả tầng thứ tư cao cấp như hắn cũng có thể phong ấn. Phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Xá cắn mạnh đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt khiến hắn dần khôi phục thần trí, hắn rút hổ hồn đao ra, năng lượng hỗn độn tạo thành từ chân nguyên lực cùng ma lực không ngừng truyền vào hổ hồn, tiếp đó hắn vung đao chém mạnh, khi thấy một kẽ hở nhỏ xuất hiện, Trịnh Xá lập tức dùng toàn lực xé rách quầng sáng rồi tức tốc vọt ra ngoài. Sau khi ra ngoài hắn căn bản là cái gì cũng không quan tâm, lập tức nâng đao quét về hướng đoàn ánh sáng năm màu, phía đó là một con khổng tước khổng lồ, sau lưng nó có năm sợi lông vũ màu sắc khác nhau, theo thứ tự là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, chỉ thấy nó cúi người dương năm sợi lông vũ sau lưng lên, lập tức lại có năm luồng ánh sáng bắn về phía Trịnh Xá. Nhìn xem đoàn ánh sáng năm màu đang đến gần, Trịnh Xá lại căn bản không hề né tránh, chỉ chém ra một đao trực diện chảm phá đoàn ánh sáng, sau đó tiếp tục chém một đao về phía Khổng Tước. Khủng bố, ngũ sắc thần quang trong Hồng Hoang đại chiến, không biết bao nhiêu thánh nhân cũng bị cuốn vào, mặc dù hiện tại thực lực của ta đã chỉ còn lại có 40, nhưng mà hắn ngay cả thánh nhân cũng không phải, cứ thế đơn giản vọt ra, thật sự quá kinh khủng, quả nhiên không hổ là. Vai chính, trên người Tát Khắc Duy Nhĩ đặc đã xuất hiện mấy lỗ thủng lớn, máu tươi phun mạnh ra nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích, nó lại mãnh liệt cắn răng một cái, một ngụm máu tươi phun lên nội đan cùng lá cờ màu xanh, đến lúc này, nội đan rốt cuộc không chịu nổi sự sử dụng điên cuồng, rắc. Một tiếng hóa thành bột phấn. Tất cả bột phấn đều chảy vào trong lá cờ màu xanh, lập tức lá cờ xanh giống như vừa uống thuốc kích thích bắt đầu điên cuồng biến lớn, sau chốc lát đã che phủ hơn nửa bầu trời. Tứ thần hợp nhất, chủ tinh hiện hình, triệu hoán, thái cổ kim, lời của Tát Khắc Duy Nhĩ đặc còn chưa dứt, bỗng nhiên Khổng Tước lại không tiếp tục tấn công, cơ thể của nó bắt đầu xoay tròn, đây là loại lực hút khủng bố đến mức nào, ba sinh vật hồng hoang viễn cổ vốn đang dần xuất hiện trong đoàn chân nguyên lực lập tức bị hút vào vòng xoáy bên người Trịnh Xá. Tiếp đó đoàn chân nguyên lực cũng bị kéo vào, bên cạnh Trịnh Xá xuất hiện một cái kén năng lượng xoay tròn với tốc độ cực nhanh, không ngừng lôi kéo tất cả vật chất cùng các loại năng lượng bốn phía. Sức mạnh khổng lồ này đã không chỉ đơn thuần ảnh hưởng đến những thứ giữa không trung, ngay cả nham thạch cùng bùn đất dưới chân Trịnh Xá cũng chung số phận, phảng phất như trọng lực đã biến mất, toàn bộ những thứ trên mặt đất đều bị kén năng lượng hút vào. Phá, giờ phút này Trịnh Xá đang toàn lực xoay tròn, thân thể hắn vẫn giống như lúc trước, vẫn trong trạng thái tiềm long biến, chỉ là không biết vì sao, cặp mắt của hắn lại trở thành một mảng bao la, không còn trắng đen giống như mắt người, trong mắt chỉ còn lại có hỗn độn, trong hỗn độn có sấm sét lóe lên, dần biến thành đất, lửa, nước, gió. Trịnh Xá bỗng nhiên mãnh liệt ngừng lại, hổ hồn đao trong tay toàn lực chém về phía trước, dưới một đao vạn vật đều diệt, ngay cả kén năng lượng, vô số quái thú, đất đá cây cối, thậm chí còn có rất nhiều nhân loại bị cuốn lên, dưới một đao đều cùng biến mất. Trong toàn bộ trời đất ngoại trừ Trịnh Xá ra, cái gì chân nguyên lực, cái gì hồng hoang quái thú, cái gì nham thạch các loại, đều triệt để biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, lá cờ màu xanh khổng lồ cũng bắt đầu rách ra từ vị trí trung tâm, sau chốc lát đã tan nát thành mấy mảnh, ngoại trừ cột cờ vẫn còn nguyên, mặt cờ đã hoàn toàn hư hỏng. Nháy mắt sau lá cờ xanh lập tức co lại, trở nên nhỏ như lòng bàn tay cùng rơi về phía mặt đất với Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc đã sắp hôn mê. Kỳ Lân tộc, lúc này Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc đã không cách nào xoay chuyển tình thế, lá cờ màu xanh chính là chủ kỳ cùng mắt trận của Hồng Hoang Vạn Thú trận, một khi bị nghiền nát toàn bộ trận đồ sẽ nhanh chóng sụp đổ. Kỳ thực mặc dù lá cờ màu xanh cũng chưa bị nghiền nát, nhưng Trịnh Xá rõ ràng đã đạt đến loại trình độ này, ngay cả thánh nhân cũng không có nhiều người lĩnh ngộ được năng lượng yên diệt, hắn đã thuần thục đến mức độ như vậy, hoàn toàn yên diệt năng lượng trong pháp trận, hơn nữa nội đan của Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc đã tan vỡ, không thể tiếp tục triệu hồi thần thú, cho nên, nó đã hoàn toàn thất bại. Trong lúc Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc đang nhắm mắt chờ chết, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên hông nó. Trịnh Xá đang một tay cầm lá cờ màu xanh, một tay kéo Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc bay về phía mặt đất. Ngươi thua rồi, hiện tại nói, tất cả mọi chuyện ngươi biết ra cho ta. Trịnh Xá vừa tùy ý nói vừa nhìn về phía lá cờ đã hư hỏng trong tay, hắn là người đã nhìn thấy nhiều mặt của xã hội, đương nhiên biết thế nào là khủng bố, đại trận lúc trước đã đủ để nói rõ tất cả rồi, lá cờ màu xanh này ắt hẳn phải là pháp bảo cực phẩm. Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào Trịnh Xá, đồng thời cố gắng đứng thẳng lên từ trên mặt đất, nhưng mà thương thế của nó đã quá nghiêm trọng, ngay cả nội đan cũng đã tan vỡ, tuy còn bảo trụ được tính mạng, nhưng tu vi mấy ngàn vạn năm đã tan thành mây khói, thương thế trong cơ thể nó đã không thể áp chế thêm được nữa. Người thắng, giết ta đi, đừng nghĩ đến chuyện lấy được bất cứ tin tức gì. Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc cũng mặc kệ thân thể bắt đầu tan vỡ, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Trịnh Xá. Trịnh Xá kinh ngạc liếc nhìn nó, sau đó mới suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, ta sẽ không hỏi ngươi những tin tức nội tình nữa, nhưng mà ít nhất ngươi cũng phải nói cho ta biết tại sao phải làm đến một bước này. Vì sao lại phải đánh với ta một trận, với tư cách người chiến thắng yêu cầu như vậy không đến nỗi quá phận chứ. Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc vẫn bình tĩnh nhìn Trịnh Xá, mặc cho máu tươi không ngừng phun trào, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ta không thể để ngươi đến gặp hắn, sớm như vậy trước khi. Hắn, lấy được thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp nếu để cho ngươi gặp. Hắn, như vậy, hắn, sẽ không cách nào trở thành. Hắn, chính thức Kỳ Lân tộc của ta đã gần như rơi vào tình trạng tuyệt diệt, đồng bọn của ta đang phải sống không thần trí như dã thú chỉ có. Hắn, chỉ có khi, hắn, đã trở thành, hắn, chính thức tộc của ta mới có thể khôi phục, đến đây đi, ra đòn cuối cùng, hy vọng của Kỳ Lân tộc do ta thủ hộ. Đây là sứ mạng ngàn vạn năm của ta, cũng là lý do ta có thể kiên trì cho đến lúc này. Do vậy, cho dù chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng, cho dù phải lấy tính mạng ra đánh bạc, cho dù vĩnh bất siêu sinh, thân thể và tinh thần đều tan nát, cho dù là như vậy ta. Vẫn không hối tiếc, Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nó chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc cho Trịnh Xá từng bước một đi tới. Tiếp tục sống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Xá đặt tay lên đầu Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc rồi nói. Sở dĩ trách nhiệm quan trọng, đó là bởi vì chúng ta còn sống, chỉ có còn sống mới có thể gánh chịu trách nhiệm, chỉ có còn sống mới có thể bảo vệ thứ trọng yếu nhất, chỉ có còn sống mới có thể cứu vớt thứ mình trân trọng. Nếu như đã chết, tất cả đều đã không còn ý nghĩa gì nữa, ngươi mang trên lưng gánh nặng tồn vong của cả Kỳ Lân tộc, vậy hãy tiếp tục sống sót, chỉ có như vậy, Kỳ Lân tộc mới có hy vọng cuối cùng. Trong khi nói chuyện, máu tươi trên thân thể Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc đã dần ngừng lại, không biết Trịnh Xá đã làm trò gì, thương thế trong cơ thể nó dần bị áp chế, ngay cả nội thương vẫn còn lại từ thời kỳ Hồng Hoang đại chiến lúc trước cũng bị áp chế, tuy mất đi nội đan, nhưng tính mạng Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc đã không còn gặp nguy hiểm. Một lát sau, khi Trịnh Xá giơ tay lên, Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc không nói một tiếng lập tức hôn mê. Tuy Trịnh Xá đã áp chế thương thế cho nó, nhưng dù sao thương thế như vậy vẫn là quá nặng, hôn mê cũng là phản ứng bình thường. Trịnh Xá nhìn xem quang cảnh lộn xộn trên mặt đất, hắn bỗng nhiên cười lạnh. Chẳng những kéo chúng ta vào thế giới này, lại còn từ bỏ đồng đội một mình chạy trốn, người như vậy căn bản không xứng trở thành địch nhân của ta. Chấm, hắn, ta muốn tận mắt nhìn xem, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào. Chuẩn bị sẵn sàng đi, đối với loại người vứt bỏ đồng đội ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Ách, ách xì, Trương Hằng hắt hơi một cái, hắn vừa xoa mũi vừa quan sát xung quanh, mà người bị cái hắt xì của hắn văng vào. Lý Cương Lôi đang đứng bên cạnh vừa lau nước miếng trên mặt vừa nói. Người xác nhận là không cần mặc quần áo sao, có khi nào là do cảm giác của ngươi có vấn đề? Trương Hằng xoa mũi nói. Đương nhiên là không phải rồi, chẳng lẽ ngay cả nhiệt độ ta cũng không thể phân biệt sao? Các người cũng thấy rồi, phía sau lưng ta có một đoàn máu tây, hơn nữa vết máu này có màu lửa đỏ, ta dám khẳng định đó là máu của con hỏa kỳ lân kia, lúc đập ta bay xuống nó đã cố ý lưu lại trên thân thể ta. Máu của nó mang tính thuần dương, đừng nói là nhiệt độ của khu vực này, chỉ cần xoa vài giọt lên người, cho dù đi đến Nam Cực Bắc Cực cũng hoàn toàn không có vấn đề gì, cái là ta ngạc nhiên chính là tại sao nó lại phải giúp chúng ta. Phải biết rằng máu hỏa kỳ lân tự nhiên là mang theo mùi của nó, chỉ cần là dã thú có thực lực tầng thứ tư trở xuống, căn bản không dám tới gần chúng ta nửa bước. Nói một cách khác, chúng ta xem như đã triệt để an toàn tại xúc sinh đạo, tại sao nó lại làm như vậy chứ? Trương Hằng suy nghĩ một lát, khi thấy Lý Cương Lôi cũng đang trầm tư hắn mới khoát khoát tay. Thôi kệ, tạm thời bỏ qua, chúng ta vẫn phải nhanh chân lên một chút. Đoán chừng con kỳ lân kia cũng không phải là đối thủ của Trịnh Xá, chúng ta nhất định phải tiến vào Atula đảo trước khi đám Trịnh Xá đổi đến. Lên đường, mục tiêu, Atula đảo, cách Trương,